Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 94, nguy trang thành thợ săn tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Thiên nói một câu, liền để cho Phượng Cửu ca ngoan ngoãn ngậm miệng. Chờ ta khôi phục, ngươi theo ta trở về. Ta nghĩ biện pháp tăng cao căn cốt linh tính của ngươi. Đến lúc đó luyện cũng không muộn. Những lời này vốn không có gì sai. Nghe vào tai Phượng Cửu ca lại nghe thế nào thành không được tự nhiên. Minh Nguyệt Vương Triều là địa bàn của nàng. Có người nhà của nàng. Có sản nghiệp nàng tân tân khổ khổ xây dựng. Có tất cả những gì nàng quan tâm. Nàng ở chỗ này chính là một thổ bá vương. Ai dám đụng đến nàng. Nàng tuyệt đối trăm ngàn lần trả lại cho hắn. Ở đây tiêu dao hạnh phúc như vậy. Mặc kệ Vân Ngạo Thiên đến từ đâu. Nàng tuyệt đối không có hứng thú đi theo hắn. Nực cười. Những cao thủ kia xuất quý nhập thần. Tùy tiện xuất hiện mấy người, đều khiến bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Nàng cần gì phải đi địa bàn của người khác tìm chết. Huống chi, định luật của nàng là, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Mặc dù Vân Ngạo Thiên hiện tại coi như là phu quân của nàng. Thế nhưng có một số việc, vượt qua giới hạn, Phượng Cửu ca nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm. Biểu tình trên mặt cười tủm tỉm tựa hồ chưa từng thay đổi. Nhưng mà đề tài lại bị nhẹ nhàng kéo trở về nguyên đề. Phượng Cửu ca vẫn giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên. Nhẹ giọng nói. Phu quân, ta thấy người vừa rồi bắt Lục Tử Kỳ hẳn là người của Vô Thượng Đế Phong. Thần thuật của bọn họ đã theo sau rất lâu. Cho nên hẳn là không phải hướng về phía ngươi. Bất quá ngươi vẫn là nghĩ một chút tộc nhân của ngươi có phải cùng Vô Thượng Đế Phong có quan hệ gì hay không? Nếu không bọn họ làm sao có thể sử dụng pháp thuật của các ngươi vậy? Vân Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống. Lạnh đến lợi hại. Tuyệt không có khả năng. Ngữ khí kia mang theo sự chắc chắn dị thường. Làm cho người ta không chút hoài nghi tính chân thật của lời này của hắn. Phượng Cửu ca cúi đầu trầm tư một lát. Chợt ngẩng đầu lên. Thần sắc trong mắt đã thay đổi. Chợt hiện lên một tia lạnh lùng. Nếu phu quân cùng Vô Thượng Đế Phong không có níu kéo, như vậy mục đích bọn họ tới đây cũng chỉ có một. Mục đích kia dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, là Hỏa Kỳ Lân, Hắc Vũ cũng đã sớm nghĩ đến việc này. Thần sắc trên mặt cũng tương đối nghiêm túc, vốn tưởng rằng ngấp nghé Hỏa Kỳ Lân chỉ có Hách Liên Hoàng gia. Không nghĩ tới cư nhiên còn chọc tới Vô Thượng Đế Phong. Lần này có thể phiền toái rồi. Phượng Cửu ca ngược lại không cho là đúng mà lạnh nhạt cười nhạo một tiếng. Từ xưa đến nay, có chỗ bảo bối tốt, tự nhiên có người đoạt bảo vật tranh nhau mà đến. Điều này cũng không kỳ quái. Đáng tiếc bảo địa nằm trong lãnh thổ Bắc Yến gia tộc của Minh Nguyệt Vương Triều. Tứ đại gia tộc lại không biết tin tức nội tình to lớn như vậy. Còn đang tập hợp con cháu tinh anh các nhà chạy tới Kình Thiên Phong. Không biết đây có phải là báo hiệu hay không? Minh Nguyệt Vương Triều đã dần dần bị vét sạch. Bất quá móc sạch cũng tốt, nội loạn cũng được. Chờ thời cơ chín muồi một chút. Nàng nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Lúc này cũng không sợ đem thế cục này quấy loạn thêm một chút. Chỉ là người của Vô Thượng Đế Phong đến. Ngược lại nhắc nhở nàng một cái. Bọn họ quá tự cao. Hai đại đế quốc đồng thời xuất mã. Khẳng định cao thủ như rừng. Bọn họ nếu không thu liễm một chút, có thể vừa mới vào ma thú xâm lâm, liền có người cho rằng bọn họ ngáng chân, liền để cho bọn họ vĩnh viễn ngủ ở bên trong. Các ngươi nói, lúc này Cực Lạc Trấn lộn xộn, người nào thân phận nào không khiến người ta chú ý nhất. Phượng Cửu ca đột nhiên híp mắt, một tia mâu quang ý vị thâm trường. Ba người Hắc Vũ thấy vậy lập tức hiểu rõ. Đồng thanh đáp, thợ săn tiền thưởng. Không sai, lúc này cơ hồ tất cả thợ săn tiền thưởng của tam đại đế quốc đều hướng về phía 1 tỷ giải thưởng. Không ngừng vó ngựa chen chúc tới nơi này. Nếu không phải Xuân Phong khách này giá quá đắt, phòng trừng cửa đều bị người dẫm phá. Nghe nói rất nhiều chuồng ngựa đều có người ở, hơn nữa phòng đều là thu phí theo người. Trong một gian phòng người ở hơn 10 người cũng còn xem như rộng rãi. Có thể thấy. Cuộc sống là có giá trị, tình yêu là giá cao hơn. Nếu vì tiền bạc, cả hai đều có thể ném. Lúc này, nếu là muốn không bị người ta nhìn ra manh mối, giả vờ thành thợ săn tiền thưởng, không thể nghi ngờ là lựa chọn không thể thiếu. Phượng Cửu Ca khóe miệng nhếch lên, vung tay một cái. Đúng, chúng ta đến làm thợ săn tiền thưởng một lần, cách chương.